Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 186, Trên Đường. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy dầm dập khí thế ra khỏi thành Kim Lăng. Chi phủ Kim Lăng đích thân tiên hai vị chủ nhân ra khỏi thành Kim Lăng hơn 10 dặm. Đợi sau khi chi phủ đại nhân rời đi, Lưu Hỷ gọi Quy Bất Quy ra trang làm quản gia lên xe. Ngồi trong xe, mở sổ sách kế toán, làm bộ như đang kiểm tra đối chiếu. Nhưng những lời nói ra lại là một cuộc hội thoại khác. Lão nhân gia, ngài nói xem, còn bao lâu nữa thì người kia sẽ tìm tới? Như vậy Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cũng tiện chuẩn bị. Hai anh em các ngươi gấp cây dày, bây giờ người sốt ruột nhất nên là người kia mới đúng. Hắn giam cầm Ly Mặc suốt bao nhiêu năm mà không thu hoạch được gì, hiện giờ hai vị chủ nhân các ngươi mới là hy vọng lớn nhất của hắn. Nếu người kia xuất hiện, hai người các ngươi đừng nói gì cả, cứ giao cho ông già ta là được rồi. Có lão nhân gia ngài ở đây, ta và Tiểu Xuyên đương nhiên không có gì phải sợ. Nhưng Ngô Miễn tiên sinh các vị ấy đi đâu rồi? Không phải đã nói là cùng đợi người kia xuất hiện sao? Bọn họ đã đi trước tới quán trọ cách đây 40 dặm rồi. Đêm nay chúng ta sẽ dừng chân ở đó. Nếu ông già ta đoán không sai thì đêm nay người kia sẽ xuất hiện. Để lúc đó có ông già ta lại thêm Ngô Miễn, cho dù người kia có 3 đầu 6 tay thì cũng trốn không thoát đâu. Nếu mọi việc suôn sẻ, trước sáng ngày mai là hai anh em các ngươi có thể gặp được bắt con Ly Mặc kia. Nghe thấy Quy Bất Quy sắp xếp xong xuôi, hai vị chủ nhân cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Có điều hôm nay trên đường đi chỉ có một mình Quy Bất Quy bảo vệ, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có chút không nắm chắc. Nếu biết trước thì kiểu gì cũng phải giữ tên thô lỗ Bách Vô Cầu ở bên cạnh. Bỏ khi người kia giở trò dương đông kích tây, ít nhất bên cạnh còn có vị yêu vương một thời có thể bảo vệ mình. Đoàn xe đi suốt buổi sáng không phát hiện có gì bất thường xảy ra. Dần dần trái tim thấp thỏm lo lắng của hai vị chủ nhân cũng coi như có thể thả lại xuống bụng. Không bao lâu sau, đoàn xe đã đi được hơn 20 dặm. Bởi vì có Quy Bất Quy dặn dò từ trước, đoàn xe cố ý tìm một thị trấn để dừng chân sớm. Đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy vào trấn dạo quanh một vòng, tìm được một quán trọ tương đối rộng rãi sạch sẽ. Thấy có khách sộp đến, ông chủ quán trọ vội vàng ra ngoài nghênh đón, tươi cười nịnh nọt nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đang được tùy tùng đỡ xuống xe. Mấy vị khách quan dừng chân hay ở trọ à? Có điều ngài dẫn theo nhiều tùy tùng quá, quan trọ không biết mà chuẩn bị, sợ là không thể phục vụ được quá nhiều thức ăn. Không cần ngươi chuẩn bị, đi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ. Chủ nhân của bọn ta còn mang theo đầu bếp và rượu thịt rau củ, cả người chỉ cần nhìn là được. Lúc này Quy Bất Quy đóng giả làm quản gia, cười khà khà lên tiếng, tiếp tục nói với ông chủ quán trọ. Chủ nhân của bọn ta còn có thói quen ngủ chưa? Lát nữa chọn một gian phòng thượng hạng, đệm chăn trải giường gì đó người cất hết đi, bọn ta tự mang đến. Đây là tiền đặt cọc, nếu người hầu hạ tử tế, trước khi đi chủ nhân của bọn ta lại có trọng thưởng đấy. Trong khi nói, Quy Bất Quy lấy ra một nén bạc 50 lượng đặt lên quầy. Ông chủ quán trọ nhìn đến ngẩn cả ra. Đồ ăn thức uống người ta tự chuẩn bị, đầu bếp nấu ăn tự mang theo, đệm chăn trải giường cũng tự sắp xếp. Vậy các ngươi ăn luôn trên xe ngựa đi, đến quán trọ nhỏ này của ta làm cái gì? Nể tình 50 lượng bạc, ông chủ quán trọ vẫn tươi cười niềm nở hầu hạ một bên. Đến lúc nhìn thấy đầu bếp vào nhà bếp, ông ta mới nhìn rõ người ta còn mang theo cả bếp lò đúc bằng đồng, ngay cả than củi chất đốt cũng đều là loại cao cấp. Bếp lớn và củi đã chè sẵn của mình, đầu bếp nhà người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái kìa. Hơn nữa tay nghề của đầu bếp cũng khiến ông chủ nhìn đến ngẩn ngơ, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến những món ăn mà người ta nấu. Lúc này đang là mùa cua béo tốt, đầu bếp nhà bọn họ khéo léo tách thịt và gạch cua, nấu một nồi súp thịt cua thơm nức mũi. Ông chủ quan trọ là người Kim Lăng, tuy đã từng ăn cua nhưng chưa bao giờ nghe nói đến cách ăn như thế này. Ông ta nhìn mà cổ họng nuốt ừng ực, trong lòng thầm nhủ, đợi bọn họ rời đi, có thế nào mình cũng phải nếm thử mùi vị của canh thừa. Ngoài súp cua, đầu bếp của bọn họ còn nấu thêm 20 món có chay có mặn, sau đó múc ra từng cây đĩa vàng bát ngọc mà họ mang theo, bày đầy lên một chiếc bàn lớn. Mấy chục người tất bật phục vụ hai vị chủ nhân không biết từ đâu đến bắt đầu ăn uống. Chỉ là hai vị chủ nhân này dường như đang có tâm sự gì. Hai người chỉ ăn vài miếng rồi ra lệnh cho người của mình thu dọn bàn tiệc gần như vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó đưa lão quản gia hộ tống đến sương phòng ở hậu viện nghỉ ngơi. Nhân lúc đám tùy tùng lo đi hầu hạ chủ nhân, ông chủ quán trọ nếm thử một ngụm súp thịt cua, nó ngon đến mức suýt khóc. Sau đó ông ta sai tiểu nhị nhân cơ hội cất hết những món ngon trước giờ chưa từng được ăn này đi, tối nay phải cùng vợ con ăn ngon một bữa. Không lâu sau khi hai vị chủ nhân đi nghỉ ngơi, bên ngoài quán trọ có một người khách lạ bước vào. Người đó thăm dò nhìn một lượt tình hình bên trong rồi e dè nói với chủ quán: ông chủ, còn phòng trống không? Cho một gian thượng phòng. Chỗ ông đã bị người ta bao hết rồi phải không? Hai vị chủ nhân kia hình như không nói đến việc bao cả quán. Nghe bọn họ nói sau khi ngủ trưa dậy sẽ rời đi, khoản tiền này không kiếm thì phí. Thế là ông chủ quán trọ kéo người khách lạ sang một bên, nhỏ giọng nói: à, có phòng, nhưng người này lát nữa sẽ rời đi, ta đưa ngài đến phòng ghép nghỉ tạm trước nhé. Đợi bọn họ đi thì sẽ đưa ngài đến thượng phòng. Yên tâm đi, đừng thấy quán trọ của ta nhỏ mà chê, sạch sẽ lắm, tuyệt đối không có rắn rết chuột kiến gì đâu. Trong thị trấn cũng chỉ có một quán trọ này, người khách lạ cũng không còn cách nào khác, đành đi theo ông chủ đến phòng ghép. Đợi mấy đại lao ra có tiền kia rời đi rồi lại chuyển đến thượng phòng. Lúc này trong phòng nghỉ, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đang thảo luận với Quý Bất Quý xem khi nào nên rời đi. Ông già cải trang thành quản gia cười khà khà nói: chúng ta phải đợi đến lúc trời tối mới có thể đến quán trọ tiếp theo, không thể để cho người kia có cơ hội chuẩn bị. Hắn chỉ có thời gian một đêm, tình già lúc này đã gấp không thể chờ đợi được nữa rồi. Chỉ cần hắn ta dám vào quán trọ, việc còn lại không liên quan gì đến hai anh em các ngươi nữa. Hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi Tôn Tiểu Xuyên cười nịnh nói: lão nhân gia, chúng ta nói ví dụ nhé, nếu như người kia nhân lúc ban ngày ra tay, vậy ngài có biện pháp đối phó không? Hắn sẽ không xuống tay vào ban ngày. Lời này của Quy Bất Quy cho thấy mình hoàn toàn không chuẩn bị cho tình huống này, nhưng ông già vẫn cười tủm tỉm giải thích: hai người các ngươi là thiên hạ đệ nhất đại tài chủ, dưới trướng kiểu gì cùng nuôi một ít tu sĩ làm hộ vệ, hiện giờ kho báu ở ngay trước mặt, người kia sẽ không mạo hiểm như vậy. Ông già ta chưa bao giờ tính sai, trước đây không, bây giờ cũng không. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, hai vị chủ nhân cũng không tiện nói gì thêm. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị ở lại đây giết thời gian. Đợi mặt trời lặn rồi, lại gấp rút lên đường đến quán trọ tiếp theo. Lúc này có lẽ hai người bọn họ đang hối hận lúc trước không nên giải tán đoàn xe ban đầu. Trong đó đúng là có một vài tu sĩ hộ vệ được mình thuê đến. Vừa qua giờ ngọ, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ phía phòng ghép của quán trọ, sau đó là tiếng đám tùy tùng bên ngoài sợ hãi hét toáng lên: cháy rồi, có người bốc cháy, mau mau mời chủ nhân ra ngoài tránh lửa. Lúc này cửa phòng bị đám tùy tùng bên ngoài đẩy ra, sau đó bốn năm tùy tùng xông vào nói với hai vị chủ nhân: phòng phía ngoài đang bốc cháy, hai vị chủ nhân mau theo ta ra ngoài, cẩn thận một lát nữa lửa cháy lan tới đây. Trong khi nói, mấy người này chia thành hai nhóm, cùng hai người Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên chạy ra bên ngoài. Cùng lúc mấy người bọn họ chạy ra, liền trông thấy một người toàn thân bốc cháy đùng đùng bò ra khỏi gian phòng ghép đã sụp đổ phía đối diện. Người này vừa kêu thảm thiết vừa lao về phía Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên, miệng không ngừng hét: "Cứu mạng, các người hãy cứu ta!" Có tùy tùng giơ gậy muốn ngăn hắn ta lại, nhưng khoảnh khắc cây gậy trên tay tiếp xúc với người đàn ông đang bốc cháy, ngọn lửa lớn trên người đối phương bất ngờ men theo thân gậy lan sang cơ thể người tùy tùng. Người tùy tùng cũng lập tức trở thành người lửa, bắt đầu kêu la thảm thiết không ngừng. Quỷ bất quỷ thấy không ổn, vội vàng từ phía sau lao ra. Ngay lúc ông già định thi triển phép khống thủy dập tắt ngọn lửa trên cơ thể hai người này, người lửa vừa bò ra khỏi phòng ghép đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó cơ thể hắn bất ngờ nổ tung. Ngọn lửa ở trên người hắn biến thành một quả cầu lửa lao thẳng về phía ông già. Chỉ trong chớp mắt, Quỷ bất quỷ đã biến thành người lửa thứ ba. Hết thầy biến hóa chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đợi đến khi đám tùy tùng phản ứng lại, Quỷ bất quỷ đã biến thành một người lửa bốc cháy vừng vừng. Ngay lúc ông già định thi pháp dập tắt ngọn lửa trên cơ thể mình, tùy tùng xui xẻo vừa rồi bị thiêu thành người lửa đột nhiên hét lên. Kế đó, cơ thể hắn cũng đột nhiên nổ tung. Ngọn lửa trên cơ thể người này cũng biến thành một quả cầu lửa bắn vào cơ thể Quỷ bất quỷ. Lần này, cùng lúc cầu lửa bắn lên người ông già, nó lại nổ tung thành vô số tia lửa văng ra tứ phía. Đám tùy tùng che chắn trước người hai vị chủ nhân bị tia lửa bắn trúng, cơ thể bọn họ lập tức bốc cháy như thể bị tưới dầu hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên đành nhanh chóng quay trở lại phòng trọ, dự định nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Ngay lúc này, ngoài cửa sổ có người hét lớn: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại cháy? Khách quan lão già, mau nhảy qua cửa sổ ra ngoài đi, phía sau các ngài có người đang bốc cháy." Người hô hoán chính là ông chủ quán trọ dẫn tiểu nhị đi gánh nước ở giếng nước trong thị trấn. Để thấy quán trọ của mình bốc cháy thì vội vàng quay lại. Ông chủ quán trọ lập tức hắt nước lên cửa sổ, phòng ngừa một lát lửa lan đến lại làm hai vị chủ nhân đang cố gắng tẩu thoát bị thương. Để thấy đám tùy tùng bị lửa thiêu ở phía sau đã mất trí, đã muốn lao về phía mình, Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên không do dự nữa, lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ. Gần như cùng lúc, hai người nhảy ra ngoài, toàn bộ phòng trọ bốc cháy. Nếu như bọn họ nhảy ra chậm một bước thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lúc này, toàn bộ quán trọ đã chìm trong biển lửa. Nhà dân ở gần quán trọ cũng bị bén lửa. Người dân xung quanh nhốn nháo lao ra khỏi nhà mình, nhìn những ngôi nhà bị đốt cháy với vẻ mặt kinh hoàng. "Không thể ở lại đây nữa, tới chỗ giếng nước, nơi có nước sẽ an toàn hơn." Vừa nói, ông chủ quán trọ vừa dẫn theo hai vị chủ nhân chạy tới bên giếng nước. Ra đến nơi, chủ quán trọ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai vị chủ nhân nói tiếp: "Lão quản gia đi theo hai vị lão gia đâu rồi? Không phải ông ấy vẫn chưa thoát ra đây chứ?" "Vẫn ở trong đống lửa, không cần lo lắng cho ông ta, ông già đang làm việc." Địa thế gần như toàn bộ tùy tùng của mình đều đã vùi thân trong biển lửa, sắc mặt Tôn Tiểu Xuyên có chút tái xanh. Hàn liếc nhìn Lưu Hỉ ở bên cạnh nói: "Điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Quỷ bất quỷ hẳn là sẽ truyền âm gọi Ngô Miễn chứ? Chúng ta cứ đợi ở đây." Lưu Hỉ vẫn coi như còn giữ được bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi rồi nói với Tôn Tiểu Xuyên: "Ngọn lửa này không thể thiêu cháy được Quỷ bất quỷ, một lát nữa ông ta có thể chạy ra, chờ..." Hắn còn chưa nói hết câu, ông chủ quán trọ ở phía sau đột nhiên được biến thành người khác. Ông ta nở nụ cười quái dị, đưa hai tay đồng thời nắm lấy cánh tay Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên nói: "Hai vị chủ nhân còn nhớ Mạc Ly chứ? Hắn ở chỗ ta đợi các người lâu lắm rồi." Trong khi nói, ông chủ quán trọ tùm lấy Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên nhảy ôm xuống giếng. Khoảnh khắc ba người rơi xuống giếng nước, cảnh tượng ở trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. đáy giếng ban đầu biến thành không gian bên trong một động phủ. Khi hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên định thần lại, họ nhìn thấy ông chủ quán trọ đang phá hủy trận pháp trước mặt. Như vậy, cho dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy có tìm tới, cũng không thể thông qua trận pháp ở riêng nước đuổi đến đây. Người không phải ông chủ quán trọ lúc đầu. Tôn Tiểu Xuyên chắn trước người Lưu Hỷ, tiếp tục nói với ông chủ quán trọ trước mặt. Quy Bất Quy đã thăm dò ông ta, người đó không có thuật pháp, người không phải ông ta. Ta đương nhiên không phải ông ta. Người ngươi nói đã bị ta dùng làm mồi lửa. Người đầu tiên thành đuốc sống chính là ông ta. Vừa nói, ông chủ quán trọ vừa vuốt nhẹ một cái lên mặt mình, sau đó xé ra một tấm mặt nạ da người, để lộ ra khuôn mặt của người khách lạ được chủ quán trọ đưa đến phòng ghép trước đó. Sau khi để lộ tướng mạo thật của mình, người này tiếp tục nói: ta biết lần này đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi cùng các người đến thành Kim Lăng tìm kiếm kho báu của Vấn Thiên Lâu. Vốn dĩ vì hai người bọn họ, ta đã định biến toàn bộ người trong thị trấn thành người lửa, ép các người đến miệng giếng. Không ngờ lần này chỉ có một mình Quy Bất Quy đi theo các người. Cũng xem như một trợ giúp rất lớn đối với ta. Người đoán thử xem, sau khi biết người dụ bắt hai anh em bọn ta, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy có tha cho người không? Tôn Tiểu Xuyên liếc nhìn vị trí hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định mình và Lưu Hỷ không thể trốn thoát khỏi nơi này, hắn tiếp tục nói: năm đó chính Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã phá hủy Vấn Thiên Lâu, hẳn là người cũng biết mối quan hệ giữa bọn ta và bọn họ. Ngoài ra, hàng năm hiệu buôn Tứ Thủy bọn ta đều cung cấp vật tư chi phí cho đoàn thuyền của Đại Phương Sư Tử Phúc. Nếu ta và Điện Hạ xảy ra chuyện, Đại Phương Sư cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cả người đúng là quen biết không ít người. Người này cười khẩy một tiếng nói tiếp: có điều, bất kể là Đại Phương Sư Tử Phúc hay Ngô Miễn Quý Bất Quý, hai người cho rằng bọn họ sẽ biết được thân phận của ta sao? Sẽ biết ta đang ẩn náu ở đâu hả? Nếu như không biết gì cả, vậy thì có thể làm gì được ta? Nói đến đây, người này dừng lại, nghỉ một hơi rồi tiếp tục nói: không nhiều lời nữa, giờ hay giao kho báu còn sót lại của Vấn Thiên Lâu năm đó ra đây đi. Để mặt Đại Phương Sư Tử Phúc, chỉ cần giao kho báu cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Thế này đi, những thứ vàng bạc đá quý thì cho các ngươi, ta chỉ lấy thiên tài địa bảo, chúng ta đều có thứ mình cần, được chứ? Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều cúi đầu im lặng, không để ý tới người đàn ông trước mặt này. Phản ứng của hai người đều nằm trong dự đoán của người này. Hai vị chủ nhân đều là người khôn danh bậc nhất, nếu chỉ hăm dọa một chút mà đã hỏi ra được kho báu của Vấn Thiên Lâu, vậy thì hai người bọn họ cũng không thể tích lũy được bao nhiêu của cải như vậy. Không nói, không sao cả, ta có rất nhiều thời gian. Người này cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: thứ càng tốt thì càng phải bỏ ra một cái giá lớn mới có thể lấy lại được. Ta đã lãng phí rất nhiều thời gian trên người Mạc Ly, một 200 năm nữa cũng không có gì. Ta có rất nhiều thời gian, nhưng nếu không có hai vị chủ nhân các ngươi tọa trấn, đã đến lúc các ngươi ra ngoài, cũng không biết hiệu buôn Tứ Thủy đã để hời cho ai. Ta muốn gặp Ly Mặc. Im lặng một hồi lâu, Liêu Hỷ là người đầu tiên mở miệng. Hơi dừng một lát, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt nói tiếp: làm sao ta biết Ly Mặc là sống hay chết? Người dẫn hắn ra đây, mạng sống của ba người bọn ta đổi lấy kho báu của Vấn Thiên Lâu. Kho báu của Vấn Thiên Lâu quả thực nằm trong tay các ngươi. Người này cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt đảo một vòng trên mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, tiếp tục nói: nếu như mọi chuyện đã rõ ràng, bây giờ ta đổi ý, các ngươi nói cho ta biết vị trí cất kho báu, ta sẽ thả Mạc Ly đoàn tụ với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không nói, mỗi ngày trôi qua mà ta vẫn không biết được tung tích của kho báu, ta sẽ giết từng người một trong số các ngươi, người đầu tiên chính là Mạc Ly. Giờ này ngày mai, nếu ta vẫn không có được tin tức về kho báu, ta sẽ đem đầu của Mạc Ly đến cho các ngươi. Ngày kia sẽ là Tôn Tiểu Xuyên. Lưu Hỷ Điện Hạ, ta sẽ giữ ngươi lại thay thế cho Mạc Ly. Khi nào nói ra tung tích của kho báu, khi ấy ta sẽ thả Lưu Hỷ Điện Hạ ra ngoài. Trong khi nói, người này xoay người đi về phía bên ngoài động phủ. Mà thấy hắn ta sắp biến mất khỏi tầm mắt, Lưu Hỷ đột nhiên nói một câu: làm sao ngươi biết kho báu ở trong tay hai anh em bọn ta? Là Lý Mặc nói cho ngươi biết sao? Lý Mặc rất cứng miệng, hắn không nhắc một chữ nào đến hai vị chủ nhân các ngươi. Người này quay lại nhìn hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, nói tiếp: nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc. Gia sản của hiệu buôn Tứ Thủy vô tiền khoáng hậu. Lúc trước, nếu không có vàng của Vân Thiên Lâu để lại, hai vị chủ nhân các ngươi dựa vào cái gì mà kiếm được khối tài sản khổng lồ, có thể xoay chuyển được cục diện thiên hạ như thế? Với tinh khí của Cơ Lao trước đây, gã ta sẽ không giấu tất cả của cải bao bối ở cùng một chỗ. Thứ các ngươi động vào hẳn là nơi gã cất giữ vàng. Còn có mấy nơi cất giữ thiên tài địa bảo và bí tịch thuật pháp, thứ ta muốn chính là mấy nơi cất giữ những vật phẩm đó đấy. Lưu Hỷ trầm mặc hồi lâu, sau đó lại nói: ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, chờ Lý Mặc tới, ta sẽ nói cho người biết kho báu của Vân Thiên Lâu cất giấu ở nơi nào. Người trước mặt im lặng một lúc rồi mới nói: nếu hai người các ngươi đều muốn gặp Mạc Ly, vậy thì ta cho ngươi tọa nguyện. Nhưng nếu sau khi gặp hắn rồi mà các ngươi vẫn không có ý định nói ra kho báu ở đâu, thì hai ngươi cứ chuẩn bị nói lời từ biệt với hắn đi. Hôm nay người ra đi là hắn, ngày mai ngày kia sẽ là hai người các ngươi. Lưu Hỷ liếc mắt nhìn đối phương, hết sức bình tĩnh trả lời: chờ gặp được Lý Mặc, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Rốt cuộc chính là thiên hạ đệ nhất đại tài chủ, chờ đến thời khắc cuối cùng chưa chịu nhả ra. Đi theo ta. Người này cười lạnh một tiếng rồi quay người đi vào sâu trong động phủ. Hiện giờ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đối với hắn ta mà nói không khác gì dê núi nằm trên thớt chờ bị làm thịt. Hắn thậm chí còn không thèm cảnh giác với hai người này. Sau khi xuyên qua mấy gian động thất, lại đi qua một hành lang không có gì đặc biệt, đi được chừng hai canh giờ, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên càng đi càng thấy lạnh. Vách tường và mặt đất xung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trên đỉnh đầu. Xem tình hình này, bọn họ hẳn là đang ở dưới một con sông nào đó. Không ngờ người đàn ông này lại xây động phủ dưới con sông. Thông thường các tu sĩ khi xây động phủ đều sẽ tránh nguồn nước, nhưng người này thì hoàn toàn ngược lại. Tôn Tiểu Xuyên liếc nhìn Lưu Hỷ ở bên cạnh, sau đó nói với người đi phía trước: hóa ra người dâu Lý Mặc dưới sông Tân Hoài. Trách sao suốt bao nhiêu năm qua anh em bọn ta có thể tìm thế nào cũng không tìm ra được tung tích của hắn. Chỉ cần các vị giao kho báu ra thì có thể mang hắn đi. Người đó nói mà không quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ độc ác. Hắn ta đang nghĩ kỹ, chỉ cần lấy được kho báu của Vấn Thiên Lâu, ba người này đều sẽ bị diệt khẩu. Mạc Ly biết thân phận của mình, không để hắn tiếp tục sống trên đời, mà vốn dĩ hắn định tha cho hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nhưng nếu hai người bọn họ khăng khăng muốn gặp Mạc Ly, vậy chỉ có thể tiến ba người cùng nhau lên đường. Đang nói chuyện, người nọ đột nhiên dừng lại, sau đó đưa tay đẩy một cái vào bức tường đá không có bất kỳ ký hiệu nào ở bên cạnh. Bức tường đá thế mà bị hắn đẩy ra hết sức nhẹ nhàng, lộ ra bên trong là một động thất tô đen như mực. Đúng lúc này, trong động thất truyền đến một giọng nói mà 100-200 năm rồi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chưa được nghe: Phùng Thiên Ly, người vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ta đã nói mấy vạn lần rồi, ta không biết gì về kho báu của Vấn Thiên Lâu, người vẫn muốn, người đã dẫn ai đến đây? Tiếng nói chuyện đúng là của Lý Mặc. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Lưu chủ nhân cất tiếng nói, người bỏ đi suốt bao nhiêu năm, không có tin tức gì. Ta và Tiểu Xuyên đương nhiên phải đến tìm ngươi. Bọn ta tới đón ngươi về. Cả người đến đây làm gì? Trong giọng nói của Lý Mặc mang theo chút phiền muộn. Dừng một lát, hắn tiếp tục nói: vô gì một mình ta đi đầu thai là được. Hai người, các người đến góp vui cái gì? Ta chẳng qua chỉ là quản gia, người làm của hiệu buôn Tứ Thủy mà thôi. Hai người các người vì ta mà ngay cả mạng cũng không cần nữa sao? Nói xong hai câu, Lý Mặc lại nói với người trước mặt: Phùng Thiên Lý, chỗ dựa sau lưng hai người Lưu Tôn chính là đại phương sư Tử Phúc và đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Nếu hai người bọn họ xảy ra bất trắc gì, thì cho dù người có thể tìm thấy kho báu của Vấn Thiên Lâu cũng không còn mạng mà dùng đâu. Đó là chuyện của ta, không mượn ngươi nhọc lòng. Người này lạnh lùng cười một tiếng nói tiếp: bây giờ ngươi không khăng khăng rằng mình không biết gì về kho báu của Cơ Lao để lại nữa hả? Nói ra đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết kho báu ở đâu, sau khi ta lấy được bảo vật sẽ lập tức bỏ ra ngoài biển xa, không bao giờ quay lại đất liền nữa, cũng sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Như vậy được rồi cha. Năm đó lâu chủ đã từng nói, thứ không đáng tin cậy nhất trên đời chính là lời nói ra từ miệng của ngươi. Lý Mặc cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: ngươi cũng là một trong tứ lâu chủ của Vấn Thiên Lâu. Năm đó nếu không phải ngươi tiết lộ tin tức cho Tử Phúc, Vấn Thiên Lâu cũng sẽ không sụp đổ lần thứ nhất. Sau đó ngươi nói với Cơ Lao thế nào, có cần ta lặp lại một lần không? Người tên Phùng Thiên Lý trong lời Lý Mặc là một trong tứ lâu chủ, năm đó trợ giúp Cơ Lao sáng lập ra Vấn Thiên Lâu. Trong tứ lâu chủ, hắn ta có thực lực yếu nhất, nhưng lại giỏi trò lôi kéo chia rẽ. Năm đó nếu không phải hắn ta chia rẽ quan hệ giữa Cơ Lao và ba vị lâu chủ còn lại, thì mấy người bọn họ cũng không đến mức trở mặt với nhau. Nhưng sau khi ba vị lâu chủ trở mặt với Cơ Lao, rời khỏi Vấn Thiên Lâu, Phùng Thiên Lý vẫn ở lại bên cạnh Cơ Lao. Từ người xếp hạng bét trong tứ lâu chủ trở thành người đứng đầu chỉ dưới lâu chủ. Thế nhưng thời gian trôi qua, Cơ Lao và ba vị lâu chủ kia cũng dần phản ứng lại. Để tránh bị bọn họ cùng nhau chất vấn hỏi tội mình, Phùng Thiên Lý đã tiết lộ chuyện của Vấn Thiên Lâu cho đại phương sư Tử Phúc khi đó vừa mới thành danh. Từ đó mới dẫn đến sự kiện phải phường di liên hợp với tu sĩ trong thiên hạ tiến hành vây quét diệt trừ, khiến Vấn Thiên Lâu rơi vào cục diện sụp đổ lần thứ nhất. Phùng Thiên Lý biết Cơ Lao và ba vị lâu chủ chưa chết nên cũng không dám lộ mặt nữa mà đi tránh nạn ở nước ngoài. Lại một lần có duyên kỳ ngộ, hắn ở Thiên Trúc biết được một phương pháp trường sinh bất lão khác, lại sống tiếp hơn 1000 năm. Dù hắn ta không ở trung thổ, đều vẫn không ngừng phái đệ tử đi thăm dò tin tức của Vấn Thiên Lâu. Mà đến khi nghe nói Vấn Thiên Lâu sụp đổ lần thứ hai và hai vị Cơ Lao đều đã chết trong tay đệ tử của mình, Phùng Thiên Lý mới len lút trở về đất liền dò la xem sau khi Vấn Thiên Lâu sụp đổ, kho báu mà năm đó bọn họ gom góp được đã rơi vào tay ai. Sau khi tìm một lượt, phát hiện người trong Vấn Thiên Lâu hầu như đều đã không còn trên đời. Chỉ nghe nói hai vị lâu chủ còn có một đệ tử đã đổi tên và đến làm việc cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Phùng Thiên Lý lại đi điều tra nội tình của hiệu buôn Tứ Thủy, phát hiện ra thời điểm bọn họ lập nghiệp rất gần với thời gian Vấn Thiên Lâu sụp đổ. Người bình thường làm sao có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Liên tưởng đến việc Mạc Ly ở bên cạnh hai vị chủ nhân này, Phùng Thiên Lý đi đến kết luận rằng tiền vốn ban đầu của hiệu buôn Tứ Thủy chính là số vàng trong kho báu của Vấn Thiên Lâu ngày trước. Mạc Ly không biết đã nhận ân huệ gì của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mà lại dùng cả kho báu của Vấn Thiên Lâu đáp trả ân tình. Lúc ấy sau khi nảy ra suy nghĩ này, Phùng Thiên Lý liền muốn đến đảo Thần Tài tìm ba người bọn họ kiếm chuyện. Nhưng ngày trước khi ra khơi, hắn ta đột nhiên nghe nói chỗ dựa sau lưng hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy là đại phương sư Tử Phúc. Năm đó, khi con gái của Tôn Tiểu Xuyên ra đời, vị đại phương sư kia còn tặng quà cho cô bé. Hơn nữa, đạo thần tài cách đoàn thuyền của đại phương sư rất gần. Nhờ đầu bọn họ có pháp khí truyền tin gì đó, vậy thì kết cục của mình sẽ là chết không có chỗ chôn. Hết cách, Phùng Thiên Lý chỉ có thể tìm cơ hội đợi cho đến khi đám người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trở về đất liền. Sau đó, bà giữ bọn họ tra hỏi tung tích của kho báu. Có điều hai vị chủ nhân không tùy tiện quay trở lại đất liền. Phùng Thiên Lý đã đợi mấy trăm năm mới đợi được Mạc Ly trở lại đất liền làm việc cho hai người đó. Phùng Thiên Lý lập tức bắt cóc Mạc Ly giam giữ ở nơi này, tra hỏi hắn về chuyện kho báu. Mặc dù Lý Mặc chưa từng gặp lâu trụ tên là Phùng Thiên Lý này, nhưng khi còn là môn hạ đệ tử của Cơ Lao, đã nghe sư tôn của mình kể về chuyện đã xảy ra năm đó. Biết Phùng Thiên Lý là người nham hiểm xảo trá, nên bất kể đối phương thi triển thủ đoạn gì, hắn cũng nghiến chặt răng không thừa nhận rằng mình biết về kho báu của Vấn Thiên Lâu. Hai người cứ rằng coi như vậy suốt 200 năm. Trong lòng Lý Mặc hy vọng sau khi mình mất tích, hai vị chủ nhân sẽ nhờ đến đại nhân vật như Từ Phúc, Tịch Ứng Chân, Ngô Miễn tới tìm mình. Có điều hắn tuyệt đối không thể ngờ hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lại tự mình tới tận cửa. Lúc này Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đi vào trong động thất, mới nhìn thấy Lý Mặc bị trói chặt bằng mấy chục sợi xích sắt rỉ sét. Xương bả vai, xương sườn, xương cánh tay và xương đùi đều bị xuyên xích sắt đỏ. Trên những xích sắt này khắc chú văn phong ấn thuật pháp của Lý Mặc. Không ngờ suốt 100-200 năm qua hắn đã bị cầm tù như thế này. Bởi vì bị giam dưới lòng sông nhiều năm, lúc này trên người Lý Mặc đã mọc đầy rêu xanh. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng đây là một cột đá phủ đầy rêu. Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của Lý Mặc, Lưu Hỷ hít sâu một hơi, nói với Phùng Thiên Lý: "Thả Lý Mặc ra, ta đưa người kho báu của Vấn Thiên Lâu." Câu này vừa nói ra, trên mặt Phùng Thiên Lý rốt cuộc xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn ta nhìn Lưu Hỷ nói: "Sau khi lấy được kho báu, ta đương nhiên sẽ thả người." Lưu Hỷ liếc nhìn qua Tôn Tiểu Xuyên một cái đáp: "Kho báu của Vân Thiên Lâu ở trong nhà kho của Hoàng Cung hiện tại. Người đi tìm đi. Gian 16, phòng chư bính." Khi nghe Lưu Hỷ nói kho báu của Vân Thiên Lâu ở ngay trong Hoàng Cung, thờ cờ trên mặt Tôn Tiểu Xuyên khe giật hai cái. Miệng hắn bấp máy điều muốn nói điều gì đó, nhưng lời ra đến cửa miệng lại bất đắc dĩ nuốt trở vào. Phùng Thiên Lý hơi nhíu mày nói: "Các ngươi giấu kho báu của Vấn Thiên Lâu trong Hoàng Cung, trên đời này sao lại có người như vậy? Trên đời này còn có nơi nào an toàn hơn Hoàng Cung sao?" Liêu Hỷ liếc nhìn Phùng Thiên Lý rồi nói tiếp: "Nếu giấu trên đảo Thần Tài, ngày ngày ở đó có rất nhiều tu sĩ, kiểu gì cũng có người biết nhìn hàng nhận ra được. Không cẩn thận bọn ta lại vì số kho báu căn bản không dùng đến này mà mất cả mạng. Để trong Hoàng Cung có người chuyên môn canh giữ, ít nhất ta và Tiểu Xuyên sẽ bớt được không ít phiền hà." Mấy lời này của Lưu Hỷ không có gì để bắt bẻ. Phùng Thiên Lý không ngờ có thể dễ dàng biết được tung tích của kho báu từ hai người bọn họ như thế. Vô gì hắn ta đã sẵn sàng tốn thêm mấy trăm năm nữa với hai người này. Vừa rồi nói gì mà Lý Mặc chết trước rồi đến hai người bọn họ đều chỉ là lời hăm dọa thế thôi. Ngờ đâu lại có được tin tức dễ dàng như vậy, nhất thời khiến hắn ta chưa thể tiếp thu được. Thấy Phùng Thiên Lý bắt đầu do dự, Liêu Hỷ tiếp tục: "Muốn biết thật hay giả, người đi xem thử, không phải sẽ biết ngay hay sao? Ta và Tôn Tiểu Xuyên đều chỉ là thương nhân trói gà không chặt, người còn lo lắng bọn ta sẽ bỏ chạy ư? Hơn nữa, người con được kho báu rồi còn quan tâm bọn ta có bỏ trốn hay không sao?" Mỗi một câu nói của Lưu Hỷ đều chạm tiếng lòng của Phùng Thiên Lý. Cuối cùng, một trong tứ lâu chủ của Vấn Thiên Lâu ngày trước cũng hạ quyết tâm đến Hoàng Cung xem thử. Đối với người như hắn mà nói, việc đến Hoàng Cung cũng giống như đi dạo một vòng ở sân sau nhà mình. Có điều Phùng Thiên Lý vẫn không yên tâm về Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Hắn ta hô lớn một tiếng với không khí: Phùng Uyên đâu rồi? Người đến đây canh chừng hai người này, trước khi ta quay lại, không được để bọn họ chạy mất nha. Vừa dứt lời, trong không khí liền vang lên một giọng nói sắc lạnh: Phùng Uyên, nhận quân lệnh của lão tổ, canh chừng hai người này, không cho phép bọn họ làm bừa. Nghe được câu trả lời này, Phùng Thiên Lý liền kích hoạt độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Gần như cùng lúc Phùng Thiên Lý biến mất, một người đàn ông trung niên thấp bé gầy gò đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Lưu Tôn, lớn tiếng quát hai vị chủ nhân: Chờ khi lão tổ tông nhà ta quay về, nếu các người dám cả gan làm chuyện mờ ám, ta sẽ chặt đứt một tay một chân của các ngươi. Có nghe thấy chưa? Điện hạ, chỗ này tốt thật đấy. Tôn Tiểu Xuyên giống như không nghe thấy lời gác kia nói, hắn quay một vòng tại chỗ rồi tiếp tục nói với Lưu Hỷ ở bên cạnh: Không một tu sĩ nào trong thiên hạ có thể nghĩ rằng sẽ có một động phủ dưới đáy sông Tần Hoài như thế này. Nếu như sớm một chút biết tới nơi này, lục trực cũng không cần giấu những bảo bối đó ở trong hoàng cung. Nhà của ai người cũng dám nhòm ngó, có bản lĩnh thì giấu số của cải đó dưới mi mắt của Tử Phúc đi. Liêu Hỷ trợn trăng mắt liếc Tôn Tiểu Xuyên một cái, nói tiếp: Đừng mong ta sẽ ở lại chỗ này trông chừng đống đồng nát cho ngươi. Lúc này Lý Mặc cũng kịp phản ứng lại, hắn nhìn hai vị chủ nhân trước mặt đầy vẻ cổ quái, muốn nói gì đó nhưng lại vướng Phùng Uyên đang ở ngay đây, chỉ đành nín nhịn không nói ra. Khi Phùng Uyên đang định lên tiếng quát mắng bọn họ mấy câu thì Tôn Tiểu Xuyên te te đi tới, cười hề hề lôi kéo làm thân. Phùng Uyên vốn không định để ý đến hắn, nhưng người này quá lắm mồm, cuối cùng trong lúc vô tình lại tiết lộ gia cảnh của mình cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy trước mặt. Phùng Uyên này là hậu duệ của Phùng Thiên Lý, gã không biết hai người mà lão tổ tông nhà mình nhốt ở đây là ai. Chỉ trong mấy câu, gã đã bị Tôn Tiểu Xuyên lừa cho nói ra chuyện mà chỉ có hai người là mình và Phùng Thiên Lý biết về nơi này. Phùng Thiên Lý như lúc rảnh rỗi không có chuyện gì còn có thể ra ngoài cho khuây khỏa, còn Phùng Uyên vẫn luôn ở đây trông chừng Lý Mặc. So với người đàn ông toàn thân bị trói đầy xích sắt kia thì gã cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Qua chừng một canh giờ sau, trong không khí đột nhiên vang lên một tràng cười lớn, sau đó Phùng Thiên Lý lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Lúc này khuôn mặt hắn ta đỏ bừng vì phấn khích, vừa xuất hiện đã lẩm bẩm nói: À, không ngờ các ngươi thật sự giấu kho báu trong hoàng cung, cờ lào cũng thật là giỏi giang. So với mấy năm ta ở bên cạnh, kho báu đã nhiều hơn gấp đôi, bây giờ tất cả đều là của ta. Tôn Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lưu Hỷ một cái rồi nói với Phùng Thiên Lý: Lạc thần tiên người không chuyển những bảo vật đó đi nơi khác cất giữ đấy chứ? Nếu người không dùng nhà kho đó nữa, hai anh em bọn ta vẫn còn một ít vàng bạc thế tục mua giấu ở đó. Mời đi còn một lúc, ta lấy đâu ra cơ hội rời kho báu đi. Phùng Thiên Lý cười một chút rồi nói tiếp: Hơn nữa, sau khi vào hoàng cung một chuyến, ta mới nhận ra các người nói không sai, trên đời này không có nơi nào tốt hơn nhà kho trong hoàng cung. Số bảo vật đó không cần gì rồi, à, cứ tiếp tục giấu ở đó là được rồi. Nghe thấy Phùng Thiên Lý chưa đụng mớ thiên tài địa bảo ở đó, Tôn Tiểu Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nói với hắn ta: Nếu lão thần tiên ngươi đã lấy được kho báu, có phải nên làm như đã hứa, thả cho bọn ta rời khỏi đây không? Sau khi ra ngoài, bọn ta tuyệt đối giữ bí mật, không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nghe thấy lời Tôn Tiểu Xuyên nói, Phùng Thiên Lý cười lạnh một tiếng đáp: Chị, vốn gì ta cô muốn tha cho hai người các ngươi đấy, nhưng đáng tiếc là hai người đã nhìn thấy tướng mạo của ta, biết tên của ta, các người còn muốn sống sao? Nói đến đây, Phùng Thiên Lý nói với Phùng Uyên: Người đi tiên hai vị chủ nhân đoạn đường cuối cùng đi, cả Mạc Ly kia nữa, ba người bọn họ đều có cơ thể trường sinh bất lão, không thể chết theo cách thông thường. Chặt đầu bọn họ rồi chôn riêng phần thân và đầu, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Còn nữa, hồn phách của ba người bọn họ cũng phải tan thành mây khói, bằng không sẽ có người dùng ba hồn bảy phách này tìm được chúng ta đấy. Chưa đợi Phùng Uyên đáp lại, Tôn Tiểu Xuyên đã giành nói trước. Phùng Thiên Lý, người đã hứa sẽ thả bọn ta đi mà bây giờ lại lật lọng, giết oan mạng người coi chừng bị báo ứng đấy. Chê, ta vốn là tu sĩ nghịch thiên, nếu sợ bị báo ứng thì ai còn tu luyện thuật pháp nữa. Phùng Thiên Lý cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chôn chui chôn nhủi suốt bao nhiêu năm, ta cũng không muốn trốn tiếp nữa. Có câu muốn ẩn thì ẩn cung chiều, cả người giấu đồ trong hoàng cung đã nhắc nhở ta, ta sẽ đóng giả là một đạo sĩ cung đình, một mặt luyện chế đan dược dưỡng sinh cho hoàng đế, một mặt tiếp tục tu luyện. Báo ứng chỉ là dăm ba câu lừa gạt trẻ con. Vừa nói xong câu cuối cùng, Lưu Hỷ Vốn đang đứng bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Phùng Thiên Lý chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy làm thế nào thoát cái đã đến trước mặt mình, một trong tứ lâu trụ ngày trước như thế, thế mà lại không nhìn rõ. Trong nháy mắt, Phùng Thiên Lý đã phản ứng lại, vừa lùi nhanh về phía sau, vừa nói với Lưu Hỷ ở trước mặt, Người không phải Lưu Hỷ, người là ai? Ta là Báo Ứng. Trong khi nói, trên tay Lưu Hỷ đã xuất hiện một thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu. Nhưng sau khi cầm kiếm trong tay, y lại khẽ cau mày, liếc nhìn Phùng Thiên Lý, cùng đã lấy pháp khí trường kiếm ra, nói, quá yếu, thôi vậy, người vẫn nên tự sát đi. Phùng Thiên Lý nói tên nào cũng là một trong tứ lâu trụ của Vân Thiên Lâu năm đó. Hắn ta cười gằn một tiếng, nói với người đối diện, thì ra ta đã trúng gian kế của các ngươi. Các ngươi không phải Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, các ngươi là Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đúng không? Bộ gì ta chỉ muốn lấy kho báu, không muốn gây thêm chuyện. Nếu đã như vậy, Phùng Thiên Lý còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã lại đột nhiên dịch chuyển đến trước mặt hắn, trường kiếm trong tay chân áp pháp khí của hắn ta, tay còn lại bọc lấy cổ Phùng Thiên Lý, nói, báo ứng đến rồi. Phùng Thiên Lý dãy giụa mấy lần vẫn không thể thoát khỏi tay Ngô Miễn. Hắn lập tức liều mạng, dùng hết sức lực hét lên, Phùng Nguyên, mạng của ngươi là do ta cho, bây giờ trả lại cho ta. Sau tiếng hét này, Phùng Uyên vốn đang sợ đến mức không dám cử động, đột nhiên gầm lên lao về phía Ngô Miễn. Tôn Tiểu Xuyên đứng một bên lập tức để tới phía sau Phùng Uyên, định giữ lấy gã, nhưng lại bị một luồng sức mạnh kỳ quái trên người Phùng Uyên đẩy ra. Lúc này, Phùng Uyên mặt mày dữ tợn, đã nhào tới trước mặt Ngô Miễn và Phùng Thiên Lý. Lúc này, Phùng Uyên hoàn toàn đã biến thành một người khác. Hai mắt gã đỏ ngầu, quanh thân tỏa ra âm khí nhẹ nhẹ, bồi nhào về phía Ngô Miễn. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ đóng giả làm Tôn Tiểu Xuyên, hét lên với nam nhân tóc bạc, đừng chạm vào gã, đó là quỷ trệ. Phùng Thiên Lý, ngay cả con cháu của mình mà người cũng làm hại hả? Trệ ở đây là lợn xề. Lúc này, Phùng Uyên đã lao tới chỗ Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc vừa phân tâm, Phùng Thiên Lý đã thoát khỏi tay y. Cùng lúc hắn ta lấy lại được tự do, trường kiếm trong tay cũng lao về phía Quy Bất Quy. Bản thân hắn thì chạy về phía cửa, không hề ngoái lại. Nhìn thấy Phùng Uyên đã tới trước người, trường kiếm trong tay Ngô Miễn đột nhiên phát ra tiếng ngân dài, sau đó tự mình bắn về phía gã gầy còm đã biến thành quỷ trệ. Nháy mắt đâm xuyên qua tim gã, rồi vọt ra từ phía sau lưng. Mà Phùng Uyên lại cứ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục lao về phía Ngô Miễn. Quỷ trệ có nghĩa là dùng cơ thể con người làm vật chứa nuôi dưỡng quỷ vật. Khác với tình trạng ma nhập thông thường, trong cơ thể quỷ trệ nuôi dưỡng vô số quỷ vật, bình thường bọn chúng giống như đang ngủ, không để lộ ra bất cứ luồng quỷ khí nào. Tuy nhiên, nếu như bị đánh thức, hồn phách của bản thể sẽ ngay lập tức bị vô số quỷ vật cắn xé. Nhưng quỷ vật này không chê cơ thể, cho dù có tấn công thế nào cũng không ngã xuống. Còn người bị quỷ trệ chạm vào, quỷ vật bên trong sẽ xâm nhập vào cơ thể người đó thông qua các lỗ chân lông trên bề mặt da, gián tiếp bên người đó thành quỷ trệ. Năm đó khi Từ Phúc dẫn đầu các tu sĩ trong thiên hạ tiêu diệt Vấn Thiên Lâu, đã từng có tu sĩ ngang hàng với Quảng Nhân phải chịu tổn hại vì thứ này. Hồn phách bản thể bị quỷ trệ ăn sạch ngay trước mặt mọi người. Sau đó bắt đầu phát điên lao đi giết các tu sĩ ở bên cạnh. Cuối cùng vẫn là Từ Phúc bất đắc dĩ thi triển phá không, đánh tu sĩ này nổ tung thành từng mảnh, mới không gây ra rắc rối lớn hơn nữa. Hiện giờ Phùng Uyên đã biến thành quỷ trệ, quỷ ảnh chồng chất đầy người, ngay cả Quỷ Bất Quỷ cũng đếm không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật. Thời điểm đó thuật pháp của vị tu sĩ tiếng tăm ngang hàng Quảng Nhân không hề kém, mà vẫn phải chịu trận. Mặc dù hiện tại y đẹp có thể địch lại thuật pháp của Ngô Miễn, nhưng vì có tiền lệ lần đó, trong lòng Quỷ Bất Quỷ cũng không dám chắc nếu Ngô Miễn chạm vào quỷ trệ thì sẽ có hậu quả thế nào. Lúc này mặc dù trái tim của quỷ trệ đã bị chạm côn đâm thủng, nhưng gã vẫn tiếp tục lao về phía Ngô Miễn như không có chuyện gì. Ngay khi nam nhân tóc bạc huy động sức mạnh của hạt giống chạy khắp cơ thể, chuẩn bị liều mạng rót luôn sức mạnh này vào cơ thể quỷ trệ, chạm côn đã bay ra ngoài lại quay trở về. Thanh trường kiếm giống như có thể tự điều chỉnh động tác của mình. Trong khoảnh khắc ánh kiếm lóe lên, một nhát chém ngang đầu quỷ trệ. Mà quỷ trệ đã mất đầu, chỉ bị quan tính đẩy ngã xuống đất. Sau đó thi thể không đầu bò dậy, tiếp tục lao về phía Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỷ đứng sau Ngô Miễn đã chuẩn bị thi triển phá không, mưa tròn đổ tung thi thể không đầu thành từng mảnh. Nếu Ngô Miễn cũng biến thành quỷ trệ, vậy thì cả Quỷ Bất Quỷ và Ly Mặc đều đừng mong có thể rời khỏi đây. Nhưng Ngô Miễn thì chỉ cười lạnh một tiếng, y thêm mà lại đòn hướng quỷ trệ phản công. Cơ thể nam nhân tóc bạc ngăn cản đường đi của phá không. Quỷ Bất Quỷ sốt ruột không ngừng hét lên: "Người đừng gây sự với quỷ trệ, để ông già ta cho nó nổ tung." Người bên làm như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía quỷ trệ. Ông già hết cách lại phải thu hồi phá không, quay người chạy đến bên cạnh Ly Mặc, chặt đứt xích sắt trên người hắn, miệng thì nói: "Lát nữa để thấy Ngô Miễn có chỗ nào bất thường thì nhanh chóng chạy theo ông già ta." Cùng lúc ông già quay người đi cứu Ly Mặc, đột nhiên nghe thấy trong động thất vang lên tiếng hét chói tai, ngay như tiếng một người phụ nữ có chất giọng rất khỏe đang la hét. Ông già quay lại nhìn thì thấy Ngô Miễn đã dừng lại, còn quỷ trệ đã bị chặt đứt hai tay hai chân ngã xuống đất. Thanh trường kiếm được Ngô Miễn đặt tên là Trảm Côn đang không ngừng xuyên qua xuyên lại được con thoi trên người quỷ trệ, xem nó thành từng miếng thịt. Đây rõ ràng không phải do nam nhân tóc bạc điều khiển mà ra. Trò mắt Ngô Miễn cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Một lát sau, cơ thể quỷ trệ đã hoàn toàn biến thành một bãi thịt vụn, mà tiếng thét của Trảm Côn vẫn chưa dừng, ngược lại còn lộ ra sát khí ngày càng nồng đậm, tiếp tục bay vòng quanh con xác quỷ trệ đã không còn ra hình người nữa. Lão già Từ Phúc kia đã luyện chế ra loại pháp khí quỷ quái gì thế này? Quỷ Bất Quỷ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hai thanh kiếm tội phạt của Quảng Nhân ngày trước đã được xem là pháp khí hiếm có rồi, mà thanh Trảm Côn này thế mà tự biết nhận địch, còn không chịu khống chế của chủ nhân. Chuyện này ông già cũng không thể giải thích được. Lúc này Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói với Trảm Côn vẫn đang hăng hái băm thịt: "Đã chơi đủ chưa?" Ngô Miễn chỉ nói bốn chữ, Trảm Côn lại thét dài một tiếng rồi bay về phía chủ nhân của mình. Nam nhân tóc bạc dường như đoán trước được Trảm Côn sẽ tấn công mình, khoảnh khắc trường kiếm bay về phía này, y đột nhiên hét lớn một chữ: "Tới!" Cùng lúc chữ này thốt ra khỏi miệng, sức mạnh hạt giống vừa đã được nam nhân tóc bạc truyền đi khắp cơ thể đột nhiên tỏa ra theo từng lỗ chân lông trên người y. Lúc này quanh thân Ngô Miễn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Trường kiếm đã bay tới trước mặt y, đột nhiên chấn động một chút, sau đó sát khí nồng đậm vừa lộ ra đã biến mất không còn dấu vết. Trường kiếm nhẹ nhàng rơi vào tay Ngô Miễn. Trảm Côn trở về trong tay nam nhân tóc bạc giống như một người bị cóng, cứ run lên không ngừng, Như thể sợ hai thứ ánh sáng tỏa ra trên người Ngô Miễn. Lúc này Ngô Miễn có thể cảm giác được thanh kiếm này đã khác hoàn toàn so với trước đây, giống như nó đã trở thành một bộ phận trên cơ thể chính mình. Thứ cảm giác ngay cả lúc trước y dùng tham lang quen thuộc cũng chưa từng có. Thế chạm côn đã trở lại bình thường, Ngô Miễn mới cất nó đi. Sau đó quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói: hai người đợi ở đây, ta đi tìm Phùng Thiên. Y còn chưa nói hết câu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài động thất bay vào, rồi đánh dầm xuống mặt đất trước mặt Ngô Miễn. Khi người này rơi xuống, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới nhìn rõ đúng là Phùng Thiên Lý vừa mới tháo chạy. Lúc này trên người Phùng Thiên Lý bị vô số sợi tóc bạc gần như trong suốt quấn quanh. Có lẽ là vừa rồi hắn ta dây dùa quá nhiều, như sợi tóc bạc trên người hắn ta càng ngày càng thít chặt, xiết cho hắn ta trợn trắng mắt lên. Tiếp đó Quảng Đế đầy đầu tóc bạc từ ngoài cửa bước vào. Nàng chỉ vào Phùng Thiên Lý nằm trên mặt đất nói: một kẻ như vậy, hai người các người đi cùng mà vẫn để hắn chạy đi. Nhìn thấy Quảng Đế đột nhiên xuất hiện, trong lòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều có chút kinh ngạc. Làm sao mà nàng tìm được nơi này? Có điều dù sao Quy Bất Quy cũng đã quen biết nàng cả ngàn năm, lập tức hiểu ra bí mật bên trong. Ông già liền cười khà khà nói với Quảng Đế: vẫn là Quảng Đế người đau lòng lão ca ca, người đã gieo tơ phiền não lên người ông già ta từ lúc nào thế? Ông già vừa nói vừa đưa tay sờ soạng mấy cọng tóc lưa thưa trên đầu mình. Thật ra ta cũng muốn gieo tơ phiền não lên đầu ngươi, nhưng lại không tìm ra chỗ nào gieo được. Quảng Đế nói xong quay đầu nhìn Ngô Miễn cũng đã hiểu ra. Nàng nói với nam nhân tóc bạc: ta đã gieo một cây châm phát vĩ lên đầu ngươi, bất kể các ngươi đi đâu ta cũng biết. Lúc trước ở đồng phủ trên Kim Sơn, Quảng Đế đã dùng châm phát vĩ giết chết con yêu quái kia. Sau đó nàng nhân lúc Ngô Miễn không chú ý mà cắm một sợi tóc bạc của mình lên đầu nam nhân tóc bạc này. Một gì hai người đều có tóc bạc như nhau, hơn được Quảng Đế thi triển châm phát vĩ đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa, ngay cả Ngô Miễn cũng không nhận ra trên đầu mình còn có lẫn một sợi tóc không phải của mình. Nhìn Ngô Miễn im lặng không nói gì, trên mặt Quảng Đế cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Nàng chỉ vào Phùng Thiên Lý đang bị tóc trói lại trên mặt đất, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: làm xong chuyện của các ngươi, sau đó chúng ta nói chuyện. Trong khi nói, những sợi tóc dài vốn đang quấn trên người Phùng Thiên Lý đột nhiên biến mất. Sau đó mái tóc bạc của Quảng Đế khẽ động đậy khó nhận ra. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn lại người phụ nữ này, dường như mái tóc của nàng thật sự đã nhiều hơn một ít. Lúc này Lý Bạc đã lấy lại được tự do. Hắn nhặt thanh trường kiếm mà Phùng Thiên Lý đánh rơi trên mặt đất trước đó lên, cười gằn đi về phía vị tiền bối ở Vân Thiên Lâu của mình, vừa đi vừa nói: Phùng Thiên Lý, ta đã đợi ngày này hơn 100 năm rồi. Hết chương 190. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã giải quyết được chuyện của Lý Mặc. Còn bây giờ là chuyện của Quảng Đế. Còn thanh kiếm của Từ Phúc cho Ngô Miễn, cái thanh chảm côn ấy, chắc là đã nhận chủ rồi. Sau khi nhận ra sức mạnh của Ngô Miễn là nó thua Ngô Miễn, lúc đầu thì chắc là còn khinh Ngô Miễn. Nhưng mà Ngô Miễn khi mà đã bộc lộ hết cái sức mạnh của mình thì nó đã nhận chủ là Ngô Miễn rồi. Nhưng mà Ngô Miễn cảm nhận được nó như là một phần của cơ thể đấy.